Nghĩ lại chuyện xảy ra của buổi tối hôm qua mà tôi vẫn còn thấy rạo rực và ngây ngất. Có lẽ kể từ ngày theo chồng sang Úc đến giờ, tôi mới tìm lại được cái cảm giác bay bổng này. Năm 23 tuổi, cũng từng giống như vài đứa bạn trong xóm lao động nghèo. Chia tay với người tình từ thuở còn đi học, lấy vội ông chồng Việt Kiều gấp đôi tuổi của tôi để được xuất ngoại. Tưởng là cuộc đời sẽ lên hương khi sang được tới Úc. Nhưng sang đến nơi tôi mới thất vọng não nề. Vì ông chồng già lúc ở Việt Nam đã huênh hoang khoe với mọi người là lão làm chủ một công ty may mặc. Thực ra, lão chỉ may hàng gia công chui tại căn flat của chính phủ, rồi lãnh thêm tiền trợ cấp thất nghiệp. Và khi nào dành dụm được chút đỉnh là lão bay về Việt Nam nổ với họ hàng, vi bút với mấy em. Tôi cứ tưởng là xỏ được mũi lão, khi dụ được lão ta làm đám cưới, rồi rước tôi sang đây để hưởng thụ vật chất sung sướng. Nhưng nào ngờ, vừa sang Úc được vài tuần là lão đã bắt tôi phải ngồi trên bàn máy may hơn 14 tiếng mỗi ngày. Đã vậy, về mặt sinh lý lại không được thỏa mãn lắm. Nói tôi xui vì bị lão già gạt gẫm. Nhưng thực ra tôi may mắn thì đúng hơn. Bởi vì tôi chỉ chịu hầu lão ta có mấy tháng thì lão bị tai nạn xe hơi chết không kịp ngáp. Trên đường về nhà, sau khi giao hàng may cho chủ xong, thế là bỗng dưng tôi được thừa hưởng khoản tiền bảo hiểm nhân thọ của lão ta gần 500.000. Tuy nhiên, theo người ta nói, nếu như lão già không keo kiệt đóng tiền bảo hiểm quá ít, không biết chừng tôi có đến cả mấy triệu bạc. Điều này cứ làm cho tôi thắc mắc và tiếc rẻ. Đã hơn 2 tháng nay, kể từ khi lão chết, tôi vẫn loay hoay chưa biết phải sống như thế nào. Cái chết bồi thường của hãng bảo hiểm, tôi mang đi mua vàng bằng hết vì giống như quan niệm của má tôi hay những người ở Việt Nam. Chỉ có giữ vàng mới chắc ăn, không sợ đồng tiền bị mất giá. Nghe người ta nói Việt Nam lúc này đổi mới, làm ăn dễ dàng, nếu có vốn kinh doanh thì chẳng mấy chốc sẽ làm giàu, cho nên tôi nhất định mang số vàng này về Việt Nam làm ăn. Như thường lệ, tối hôm qua, khoảng 10 giờ, tôi ôm giỏ đồ tới phòng giặt công cộng của cái flat tôi đang ở thì lại gặp hắn. Cứ mỗi lần đi giặt đồ vào khoảng giờ này là đã có hắn ở trong phòng giặt. Tôi thắc mắc lắm không hiểu vì tình cờ hay là hắn suốt ngày chỉ ở phòng giặt đồ này để giặt và sấy quần áo. Nhiều khi tôi nhìn trộm vào cái máy sấy, nơi hắn đang bỏ đồ thì chỉ thấy lèo tèo vài ba bộ quần áo bên trong mà thôi. Hắn người Á Đông, chạc khoảng trên dưới 30. Khuôn mặt không đẹp trai, trông còn dữ dằn nữa là khác, có lẽ vì cặp lông mày rậm rạp, xếch lên của hắn. Bù lại, thân hình hắn cao to, khỏe mạnh, một thứ mà các người phụ nữ như tôi dễ bị lôi cuốn. Cũng không hiểu tại sao, tối hôm qua khi gặp hắn, tôi lại mỉm cười như chào hỏi hắn. Tuy hắn không lên tiếng nhưng hắn cũng nheo mắt đáp lại cái cười của tôi, làm tim tôi đập bình bịch. Đang ngồi suy nghĩ lung tung thì cái máy giặt kêu lên khủng khục rồi ngưng lại không chịu quay nữa. Tôi phải đi lại bấm bậy mấy cái nút ở trên, hy vọng nó sẽ hoạt động trở lại, nhưng nó vẫn ì ra. Loay hoay đánh vật với cái máy thì tôi cảm thấy một luồng hơi ấm thổi vào sau gáy, làm tôi giật bắn người. Quay phát lại thì hắn đã lù lù đứng phía sau tôi từ bao giờ. Thay vì bảo tôi tránh sang bên, hắn điềm nhiên với tay qua vai tôi mở nắp máy giặt. Với tư thế này, người hắn áp sát chạm vào ngu ời tôi, đáng lẽ phải nhích người đi để tránh khỏi sự đụng chạm thì tôi lại đờ ra, không nhúc nhích gì được, bởi một luồng hơi ấm áp từ thân hình hắn bao phủ lên người mình. Thấy tôi đứng im, hắn vẫn chẳng lên tiếng, chỉ thò tay móc trong cái máy giặt ra vài bộ đồ, ném vào cái giỏ của tôi để trong góc. Cái vật cuối cùng mà hắn lấy ra làm tôi phải đỏ mặt vì đó là cái quần lót nhỏ xíu bằng ren màu xanh. Hắn không ném vào cái giỏ đồ như những cái mà hắn đã moi ra trước đây, mà hắn lại dùng mấy ngón tay mơn man nó, nhất là chỗ đáy quần. Tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi thì hắn bỏ chiếc quần lót vào lại trong máy, rồi đậy nắp lại. Cái máy lập tức tự động quay đều. Thì ra tại tôi bỏ một lúc quá nhiều đồ nên cái máy giặt cũ kỹ quá tải. Ăn vạ không thèm chạy nữa. Tôi định xoay lại lên tiếng cảm ơn hắn, thì một vật vừa ấm vừa cứng ấn vào mông khiến tôi run lên, vì tôi biết rõ đó là cái gì. Đến bây giờ, tôi vẫn không biết lúc đó người mình run lên vì sợ hãi hay là vì kích động nữa. Tôi cảm giác được rõ ràng cái vật tròn nóng hổi đó đang lăn đều lên xuống giữa kẽ mông. Trong vài giây thụ động, tôi nhích người tránh ra phía trước thì bàn tay hắn chụp nhanh vào ngực, kéo tôi sát vào người hắn. Một tay hắn bóp thô bạo vào bầu vú căng tròn để trần sau làn vải áo, tay còn lại hắn ấn người tôi gập về phía trước, để mông tôi chìa ra phía sau. Có lẽ hắn đang dùn thấp người xuống, vì cái vật ấm áp đó bây giờ đang chỏi vào âm hộ của tôi, và không ngừng cọ quẹt. Tôi muốn vùng thoát, nhưng toàn thân như bị tê dại. Muốn thét lên kêu cứu, nhưng cổ họng chỉ phát ra những âm thanh ư ơ như khuyến khích hắn phải tiến xa hơn. Hắn chồm người về phía trước. Hơi thở ấm áp của hắn phả vào mặt tôi, làm tôi phải nhắm tịt mắt lại. Lưỡi hắn liếm nhẹ lên cổ, rồi tiến lên vành tai. Tôi hoàn toàn mất hẳn ý niệm phản kháng, chỉ đành ngả đầu lên nắp máy giặt lim dim chờ đợi. Một làn gió mát lạnh thổi vào chân và mông, khiến tôi nhận ra rằng chiếc váy và cái quần lót của mình đã bị hắn tốc lên và tuột xuống từ bao giờ. Không phải chịu lạnh lâu, đôi chân của tôi đã được đôi chân hắn áp vào sưởi ấm. Ót, chỉ một cái hởi mông nhẹ, cả một khúc thịt cứng của hắn lọt tuốt vào trong hang sâu huyền bí đang trơn nhớt, làm tôi phải nấc lên. Tôi cảm nhận thật rõ khúc thịt nóng ấm của hắn nông rộng cửa mình tiến vào càng lúc càng sâu. Tôi ráng kìm lắm nhưng vẫn phải rên lên khe khẽ. Khi mà dương vật của hắn chạm đáy, dòng nước trong thâm sâu của tôi ồ ạt tố ra để bôi trơn đường âm đạo. Của hắn dài lắm, tôi biết được điều này vì cho đến lúc này ngọc hành của hắn chưa chạm vào mông, trong khi tôi đã thấy tê tái mỗi khi hắn ấn thêm vào. Cảm giác này chưa hề xảy ra trong đời tôi, ngay cả khi tôi làm tình với người tình từ thuở xa xưa. Hắn như đang tận hưởng những cọ sát của hai bộ phận sinh dục, nên động tác kéo đẩy của hắn thật khoan thai chậm rãi. Điều này chỉ dễ chịu lúc ban đầu, nhưng bây giờ tôi không muốn như thế nữa. Tôi chỉ muốn cái của nợ của hắn chạm mết hai bên thành âm đạo, và chạm vào huyệt sướng thật nhiều cơ. Muốn như vậy thì hắn phải nắp nhanh hơn. Nhưng hắn vẫn cứ từ tốn, kéo ra gần hết rồi lại chậm chạp đẩy vào. Không thể nhẫn nại được nữa, tôi phải đành tự phục vụ lấy, bằng cách dập mông mình ra đằng sau liên tục. Tuy không nhìn mặt hắn, nhưng tôi tin chắc rằng vẻ mặt của hắn đang khoái trá lắm, vì đã khêu lên được cơn hứng tình của tôi. Nhưng mặc kệ cho hắn khoái trá hay nghĩ gì, tôi chỉ muốn cái khúc gân của hắn ra vào thật nhanh, thật sâu mà thôi. Hắn thật là quá đáng. Thấy tôi nhấp nhổm thì hắn chỉ ưỡn người ra hưởng thụ, chỉ để một mình tôi phải làm việc cật lực. Đã vậy bà cho mi biết tay, nghĩ là làm, tôi thôi hẩy mông ra sau, mà bắt đầu sàng lắc qua lại. Đã 10 phút trôi qua hết sàng rồi hẩy, mồ hôi bắt đầu rịn ra khắp người mà hắn chưa chịu chết. Chưa ai có thể chịu được những cái ngoáy mông của tôi quá 2 phút kia mà. Ý trời ơi, sướng quá đi. Không phải hắn khóc thì mình khóc. Từng dòng sướng khoái, tôn ào ạt, ứa ra ngoài. Hai chân tôi run bần bật chỉ muốn khuỵu xuống. Tôi đành phải bật ra tiếng rên lớn vì cơn sướng tràn lên óc làm tôi không thể kềm chế được nữa. Hắn ác quá, đến lúc này hắn mới hoạt động. Hai tay hắn ôm chặt hông tôi nắc liên hồi. Cái khúc củi của hắn bây giờ biến thành cái chảy vồ không ngớt giã thật sâu, thật mạnh. Chạm vào tử cung làm tôi vừa đau vừa sướng. Thôi thì ôm chặt cái máy giặt chịu trận để khỏi phải té bò càng ra đất vậy. Như một nhà luyện kim lành nghề. Cái chảy vồ của hắn bây giờ biến thành cây cào xỉ. Mỗi lần kéo ra là mang theo những dòng xỉ trắng. Tôi cảm tưởng bao nhiêu tinh khí của mình đang bị hắn moi ra cho bằng hết. Hình như hắn cũng đang thều thào điều gì đó. Hắn ra rồi. Hai tay hắn thò ra phía trước bóp mạnh bầu vú làm tôi đau điếng. Từng đợt tinh trùng của hắn bắn thật mạnh vào thâm sâu của tôi. Đã thế tôi phải dùng cơ bắp vắt lại của hắn bằng hết không chừa một giọt. Cho đáng cái tội của hắn đã hành hạ tôi nãy giờ. Sau vài giây chân mình, hắn thở hắt một hơi dài, điềm nhiên rút cây súng nước tuy đã không còn cứng ngắc nhưng vẫn còn lòng thòng, bỏ vào quần kéo zip lại. Rồi trở lại chỗ cái máy của hắn thu nhặt mấy bộ quần áo đã sấy khô, lững thững bỏ đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Lúc đó tôi chỉ muốn vùng dậy chửi vào mặt hắn, về lối cư xử thô lỗ, bạc bẽo của hắn và tự hứa với lòng sẽ không bao giờ để hắn vào mắt nếu như còn gặp lại. Nhưng tối nay tôi lại thèm gặp lại hắn. Không biết hắn có ở đó không? Tôi cảm giác hình như đáy quần mình đang ươn ướt. Lấy tay tốc chiếc váy thọc vào quần lót thì dâm thủy đã dính đầy cả tay. Hạt đậu đã săn cứng lên để chờ đón từng cái vuốt ve. Ô sướng quá! Khi mà cái mồng đốc được ngón tay tôi day tròn đều, là lúc hai chân của tôi muốn khuỵu xuống. Không đứng nổi nữa rồi, tôi nằm dài ra ghế sofa, chút bỏ hết những thứ đang mặc trên người, mắt nhắm nghiền lim dim tưởng nhớ đến khúc củi của hắn. Động tác khều móc, xoay tròn của ngón tay lên trên mồng đốc càng lúc càng nhanh dần, để rồi hai ngón tay tiến dần vào hang sâu, nước bên trong cứ ứa ra làm hai ngón tay tôi ướt đẫm. Chỉ được một lúc là tôi chân người, hai đùi kẹt cứng bàn tay, thở một hơi dài khoái lạc, những dòng nước trắng xịt trong hang thẳm tuôn trào theo ngón tay ứa ra ngoài môi mép đang sưng mọng. Sau vài phút lâng lâng, trong cơ thể vẫn như còn thiếu thốn một thứ gì đó. Mình phải kiếm hắn thôi. Nghĩ xong, tôi ngồi dậy tròng cái váy vào người, không thèm mặc quần lót, mở cửa bước vội về hướng phòng giặt. Vừa đến cửa phòng giặt, thì mắt tôi hoa lên vì hình ảnh bên trong, trên băng ghế một cô gái tóc màu nâu thẫm đang trần truồng, mắt nhắm nghiền, nằm rên rỉ, hai bàn chân trắng toát mập mạp của người phụ nữ phương Tây nằm gọn trên bờ vai rắn chắc của hắn, hai cánh tay hắn kẹp chặt cặp đùi tròn lẳng của cô gái. Còn đôi tay của hắn thì xoa bóp cặp vú to tròn cũng vừa là điểm tựa cho hắn hì hục kéo đẩy những cú vừa sâu, vừa mạnh để cái khúc gân cương cứng của hắn lút ngập vào bên trong hang động của cô gái. Có lẽ đã gần đến giai đoạn chót nên nhịp nắc của hắn càng lúc càng gấp gáp, tiếng rên rỉ của cô gái mỗi lúc một to dần. Một cái gì đó nghèn nghẹn nơi cổ họng, làm tôi phải thở hắt ra. Nghe động, hắn ngoái cổ lại, ánh mắt của hắn nhìn thấy tôi như vụt sáng. Tôi luống cuống quay người lại, đi như chạy về phía căn flat của mình, bên tai còn nghe được tiếng rên xiết của người phụ nữ khi đạt đến cực điểm của khoái lạc. Về đến nhà, tôi trút cơn giận vào cánh cửa nên đóng thật mạnh rồi đứng dựa lưng vào cửa thở dồn dập, trong đầu những hình ảnh hồi nãy cứ hiện ra như tra tấn cảm xúc của tôi. Không biết tôi đứng lặng yên như vậy được bao lâu thì có tiếng gõ cửa. Tôi quay lại nhìn qua cái lỗ security thì thấy người gõ cửa không ai khác hơn là hắn. Cơn giận lập tức lại trồi dậy trong tôi. Phải chửi vào mặt hắn mới được, nghĩ thế tôi liền tháo chốt, xoay nắm cửa mở ra. Chưa kịp nói câu nào thì hắn như cơn lốc xông vào nhà. Tôi hốt hoảng dùng hai tay cố đẩy hắn bật ra nhưng hắn khỏe hơn nên làm tôi loạng choạng ngã ngửa ra sau. Hắn thật nhanh nhẹn một tay đỡ lấy lưng. Còn tay kia thì nắm chặt lấy hai tay tôi kéo thốc vào nhà. Khi mà cánh cửa được đóng lại, thì cả thân hình tôi đã lọt thỏm vào trong vòng tay rắn chắc của hắn. Tôi càng vùng vẫy để thoát ra thì hắn càng siết chặt buông tôi ra. Heo! Tôi thật sự hoảng sợ và hét lớn. Hắn giật mình đưa tay bịt miệng tôi lại. Thừa lúc vòng tay hắn nới lỏng, tôi vùng thoát, cố chạy thật nhanh về phía phòng ngủ miệng không ngớt kêu cứu. Bịch! Hắn đã kịp phóng theo chụp lấy chân làm tôi té lăn ra sàn. Tôi cố sức tống mạnh hai chân đạp ra sau, rồi lồm cồm bò tới trước trong sự tuyệt vọng. Chỉ bò được vài thước thì hai chân của tôi lại bị hắn ôm chặt. Vừa tính hết lên thì hắn đã nhanh hơn chồm tới vật ngửa tôi ra. Một tay hắn bịt miệng để tiếng kêu cầu cứu của tôi không bị thoát ra ngoài. Tay kia hắn hung bạo tốc mạnh chiếc váy của tôi lên cao. Dẹt! Cái kéo mạnh bạo của hắn làm rách tan chiếc váy mỏng. Hắn khoái trá khi nhận ra tôi không mặc quần lót nên vội vã trườn nhanh người lên bao phủ lấy tôi. Miệng hắn thay cho bàn tay cuống quýt tìm đôi môi của tôi, khiến tôi phải mím chặt không thể kêu cứu được nữa. Cả thân hình nặng trĩu của hắn đè sát tôi xuống sàn nhà làm tôi không thể cục cựa. Hai tay hắn không thương tiếc nhồi bóp cặp vú lúc này đang phơi bày lồ lộ. Một cảm giác vừa đau vừa thinh thích lùa vào cơ thể. Tôi cố gắng giãy giụa và la lên. Như chỉ đợi có thế, cái miệng tôi vừa mở thì chiếc lưỡi hắn đã vẹt môi tôi ra mà ngoáy vào trong, quấn lấy lưỡi tôi, đồng thời hắn nhấp nhổm người lên xuống để cái của nợ hắn lăn đều trên mép bướm tôi. Tuy còn vướng lớp vải quần của hắn nhưng tôi cũng cảm nhận được là nó đang căng cứng và nóng hổi. Sự phản kháng của tôi mỗi lúc một yếu dần, Từ từ tôi bắt đầu hòa mình vào cơn lốc xoáy do hắn tạo ra, hai cánh tay thay vì cào cấu, xô đẩy bây giờ thì quàng chặt lấy cổ hắn, lưỡi thì say sưa nuốt trả lại, tôi một lần nữa lại bị hắn khuất phục rồi. Thấy tôi đã mềm nhũn, hắn nhanh chóng cong người kéo vội cái quần hắn xuống rồi đá văng vào góc nhà, và không để cho tôi có cơ hội hoàn tỉnh. Hắn liền quét cái đầu khớp dọc theo đường rãnh khi vừa tới cửa hang là hắn ấn ngay vào. Theo phản xạ tự nhiên tôi cong người ưỡn mu lên để đón nhận dương vật hắn đâm sâu vào. Tôi nấc lên khi cái vật dài ngoằng nóng ấm của hắn chạm phải tử cung. Hắn biết chắc là tôi sẽ không còn kêu cứu nữa nên miệng hắn di chuyển sang bên tai tôi. Lưỡi hắn liếm dọc theo vành tai mơn man xuống dái tai rồi cong ra đẩy vào lỗ tai tôi. Nhịp nhàng giống như phần hạ thể của hắn cũng đang chậm chậm rút ra rồi nhấn vào. Dâm thủy trong tôi tuôn ra làm tan biến cái cảm giác gian rát sau những cú nhấp đầu tiên của hắn. Bây giờ thì cả hai bộ phận đã được lồng khít vào nhau trơn tru, bên nông, bên xiết. Ô ô, tôi không kìm được phải rên lên khi nhịp nắc của hắn tăng dần. Hai chân tôi bây giờ đã quặp chặt lấy hông hắn, nhịp nhàng xiết, nhả theo từng cú dập, cứ vài chục cái kéo ra, đẩy vào thì hắn lại ấn dương vật thật sâu vào tận đáy, rồi sàng người qua lại để khúc gân ấy cọ ngoáy khắp nơi. Ôi! Sướng! Tôi lầm bầm rên rỉ trong vô thức và không cần biết hắn có hiểu hay không. Những dòng nước hoan lạc cứ tuôn trào lai láng, ứa ra ướt đẫm hai bên háng. Như biết được tôi sắp đạt được cực khoái, hắn chống hai tay xuống sàn lấy thế nắc liên tục như điên cuồng. Miệng hắn di chuyển xuống phần ngực mút chặt lấy núm vú của tôi. A, tôi không còn chịu được nữa, toàn thân tôi chân cứng, người như muốn bay bổng, những dòng sướng khoái trong tôi phun ra ảo ạt. Hắn vẫn chăm chỉ dập những cú thật nhanh, thật mạnh để dắt tôi lên đến tuyệt đỉnh của cõi thiên thai. Giờ đây tôi chỉ còn biết níu chặt lấy thân thể của hắn để không sợ bị hụt hẫng trong khoái lạc, như đã từng bị khi làm tình với ông chồng già ngày trước. Khi thấy thân thể tôi mềm dần, hắn lùa hai tay ra sau vực tôi dậy. Vẫn giữ nguyên khúc gân cứng ngắc trong bướm tôi, hắn từ từ đứng lên. Tôi choàng tay ôm chặt lấy cổ hắn, ngả đầu lên khuôn ngực vạm vỡ lim dim tận hưởng những đê mê vừa đạt được. Mùi da thịt quyện lẫn mồ hôi của hắn ngai ngái làm tôi càng thêm ngây ngất. Đến khi lưng tôi chạm xuống tấm nệm thì tôi mới hay hắn đã bế tôi vào phòng ngủ. Vẫn đứng dưới đất hắn cong người, lè cái lưỡi thật dài và nhám nhú quét từng đường dài từ cổ ngang qua đầu vú, khiến tôi cong người vì nhột. Tôi hé mắt nhìn khuôn mặt đầy đam mê đang say sưa liếm láp từng chút một trên da thịt của tôi. Bất giác sự ham muốn trong tôi lại nổi lên. Sau khi bú mút, xoa bóp chán chê cặp vú no tròn, đôi môi hắn từ từ di chuyển thấp dần, thấp dần. Con bào ngư của tôi bây giờ lại sưng phồng đón đợi một niềm hạnh phúc mới. Hắn quỳ gối xuống sàn nhà dê, chiếc lưỡi đang mơn man ở rốn xuống thấp hơn nữa. Tôi căng người chờ đợi, khi mà lưỡi hắn quét lên mép bướm là lúc tôi phải bật ra tiếng rên rỉ. Những cái liếm, mút chùm chụt lúc nhanh lúc chậm, làm người tôi phải co giật vật vã. Hắn thôi không mú liếm mồng đốc của tôi nữa, mà dùng ngón tay gẩy liên tục vào nó, còn lưỡi thì đẩy vào trong ngọ nguậy khắp nơi hai bên thành âm đạo. Chưa kịp nói câu nào thì hắn như cơn lốc xông vào nhà, tôi hốt hoảng dùng hai tay cố đẩy hắn bật ra nhưng hắn khỏe hơn nên làm tôi loạng choạng ngã ngửa ra sau. Hắn thật nhanh nhẹn một tay đỡ lấy lưng, còn tay kia thì nắm chặt lấy hai tay tôi kéo thốc vào nhà. Khi mà cánh cửa được đóng lại, thì cả thân hình tôi đã lọt thỏm vào trong vòng tay rắn chắc của hắn. Tôi càng vùng vẫy để thoát ra thì hắn càng siết chặt buông tôi ra. Heo! Tôi thật sự hoảng sợ và hét lớn. Hắn giật mình đưa tay bịt miệng tôi lại. Thừa lúc vòng tay hắn nới lỏng, tôi vùng thoát, cố chạy thật nhanh về phía phòng ngủ miệng không ngớt kêu cứu. Bịch! Hắn đã kịp phóng theo chụp lấy chân làm tôi té lăn ra sàn. Tôi cố sức tống mạnh hai chân đạp ra sau, rồi lồm cồm bò tới trước trong sự tuyệt vọng. Chỉ bò được vài thước thì hai chân của tôi lại bị hắn ôm chặt. Vừa tính hết lên thì hắn đã nhanh hơn chồm tới vật ngửa tôi ra. Một tay hắn bịt miệng để tiếng kêu cầu cứu của tôi không bị thoát ra ngoài. Tay kia hắn hung bạo tốc mạnh chiếc váy của tôi lên cao. Dẹt! Cái kéo mạnh bạo của hắn làm rách tan chiếc váy mỏng.